Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục đến với tập 100 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Dương Lăng và Tiêu Phương ngồi cùng xe ngựa đi đến Ngọ Môn. Sắc trời chưa sáng, xuân lạnh xe sắt. Chiếc xe được chăm sóc cực tốt, trục xe chỉ hơi phát ra tiếng cút kít đi trên con đường rộng lớn và bằng phẳng của kinh sư, không hề bị sóc này. Tiêu Phương vận chiếc quan bào màu đỏ thắm, ngồi trên chiếc đệm lót mềm, vân vê trỏm dâu. Đại nhân, hôm qua môn hạ cũng không được ngủ ngon. Tuy rằng rất nhiều việc hiện vẫn đang trong giai đoạn bàn bạc, nhưng có quá nhiều việc cần làm, tỉ như việc giao dịch thông thương cùng Đoá Nhan Tam Vệ. Nuôi ngựa, tiếp đãi sứ giả Nhật Bản, chọn người thương nghị cùng sứ giả. Ngoài ra, những việc như vạch kế hoạch thành lập thủy quân, ti thị bạc và hải quan, chọn người phụ trách cùng với những việc như thiết lập nha môn, xây dựng sườn thuyền, vân vân. Đại nhân giao gửi xuống, môn hạ chỉ lo chỗ nào đó có sơ suất cho nên không dám qua loa chút nào. Dương Lăng đã thấy vẻ mệt mỏi trên mặt lão, trong mắt lão cũng hơi đo đỏ do thiếu ngủ, nghe xong bèn khuyên nhủ. Các lão phải biết bắt cá lớn, thả nhỏ, lấy nặng bỏ nhẹ, ôm đồm tất cả mọi việc là bầy tôi hiền, nhưng tuyệt không phải là bầy tôi tài giỏi. Nếu muốn thúc đẩy chính sách này của chúng ta, để quan viên địa phương đừng đi lạc hướng thì phải dựa vào một đám quan viên đáng tin cậy. Dương Lăng khẽ liếc Tiêu Phương, mỉm cười nói. Nghiêm Tùng có chính tích xuất sắc, sớm nên được thăng chuyển. Lần này dâng sớm lập thêm công to, nhưng các lão lại vẫn không trọng dụng hắn. Phải chăng bởi hắn là người Giang Tây? Tay Tiêu Phương chợt cứng đờ, khuôn mặt già nua đỏ lên, lão ấp úng. Đại nhân, môn hạ. Dương Lăng vỗ nhảy lên tay lão khuyên giải. Bản quan cũng có nghe, chuyện hoàn lộ của các lão ba chìm bảy nổi, uất ức lâu năm. Phương Nam vốn đông tài tử, kẻ làm quan cũng rất nhiều, đúng lúc gặp phải mấy đại thần đố kỵ, bị kẻ hiền tài, thích chọn dùng người đồng hương, cũng khó trách các lão cảm phẫn. Nhưng các lão đã trải nghiệm sâu sắc dù việc tai hại ấy, có gì hôm nay quyền cao chức trọng lại cũng làm giống như những kẻ mà mình khinh thường và căm hận năm xưa. Đoàn y mỉm cười nói tiếp. Các lão là tể tướng đương triều, nên mang lòng dạ của tể tướng. Này chính là lúc dùng người. Đừng nói Nghiêm Tung là người của chúng ta. Cho dù không phải đi chăng nữa, chỉ cần ăn hết lòng vì nước, một lòng vì dân, nghiêm túc chấp hành nghiệp lớn của chúng ta, thì các lão cũng nên trọng dụng hắn. Y dừng lại, thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp. Theo ý bản quan, việc xây dựng sườn thuyền và thủy quân có thể mạnh dạn giao cho bộ công, bộ binh và ti nam chấn phủ phụ trách. Chỉ cần chọn lấy một người đáng tin cậy làm thượng thư bộ binh, còn việc chọn chỗ dùng người, thiết lập nha môn quan lại, đặt ra điều kiện, quy định này nọ, các lão hoàn toàn có thể buông tay, chỉ cần nắm lấy đại cục là được, bằng không sẽ tự khiến mình mệt đến thổ huyết thôi. Cho dù là kế hoạch được vạch ra cẩn thận đến đâu, nếu không có quan lại tài giỏi thúc đẩy thì cũng khó mà làm đến nơi đến chốn. Y tự tin 10 phần. Sườn thuyền Tùng Hoa Giang liền kề rừng rậm Nguyên Sinh, sườn thuyền Kim Lăng đất trồng nghìn mẫu cây to hơn 100 tuổi. Hai nơi đấy đều có thể sử dụng vật liệu tại chỗ, còn khung thuyền cỡ lớn do sườn thuyền Tuyên Châu có thể sẽ cần phải vận chuyển từ phương Bắc trở về. Những việc này cứ giao cho bộ công đi làm, các lão cũng không cần lo lắng. Dương Lăng có thể định liệu trước như vậy là vì y đã xem qua bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa mà Lưu Đại Bổng Trùy lục được từ kho vũ khí của bộ binh. Ban đầu y tưởng rằng bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa chỉ là mấy tấm giấy ghi lại những tuyến đường biển đi đến Tây Dương mà thôi. Nào ngờ tài liệu mà Lưu Đại Bổng Trùy tìm được từ bộ binh lại chứa đầy trong 9 giường to. Sau khi xem xong tư liệu trong mấy cái giường đó, Dương Lăng mới biết rằng Lưu Đại Bổng Trùy đã đào được một núi vàng đem về. Ban đầu y đã suy nghĩ quá đơn giản về việc xây dựng thủy quân, hơn nữa còn hăng hái một cách hồ đồ. Nếu không nhìn thấy những tài liệu này, không hiểu biết được về kết cấu công năng của từng chiến hạm và chiến đội phối hợp, thì có thể thấy được trước rằng cái gọi là thủy quân của y, một khi tạo thành sẽ phải đổ biết bao xương máu và thậm chí là có nguy cơ dẫn đến toàn quân bị diệt mới có thể trưởng thành và hoàn thiện. Trong 9 cái giường đó, ngoài trừ bản đồ những tuyến đường hàng hải, tài liệu chân quý về điều kiện tập quán, chính trị và khu vực của các quốc gia dọc đường, còn có cách chế tạo các loại bảo thuyền, thuyền đô đốc, thuyền chở ngựa, thuyền chở lương thực, chiến thuyền, thuyền canh gác, thuyền truyền lệnh cho cả một hạm đội tàu chiến khổng lồ có các công năng chỉ huy, chiến đấu, cấp dưỡng lẫn vận chuyển. Ngoài ra còn có các bản vẽ chi tiết cho các loại khí giới cho thủy chiến và lục chiến, cùng với các kiểu phối hợp bộ đội tác chiến và phương thức liên lạc thông tin ban ngày lẫn ban đêm khi tác chiến trên biển. Hiện tại, không những Đại Minh không có nhân tài toàn năng để có thể chế tạo một hạm đội tàu chiến đủ các loại công năng, mà cũng không có một tướng lĩnh thủy quân hiểu rành mạch toàn bộ các loại tàu chiến mà hạm đội cần để ra khơi tác chiến. song thông qua những bản vẽ về các loại tổ chức hạm đội và trang bị, một tướng lĩnh chỉ huy có kinh nghiệm sẽ có thể dễ dàng đoán ra tác dụng của chúng và có thể mau chóng nắm bắt kinh nghiệm tác chiến ngoài khơi đã được tích lũy một cách phong phú. Nếu như hết thảy những thứ này phải bắt đầu từ con số không tròn chỉnh, phải học từ đầu, thì phải bỏ ra biết bao nhiêu xương máu mới có thể tích lũy được những kinh nghiệm và tri thức như thế này. Thế nên Dương Lăng thực vui mừng quá đỗi. Trong những tài liệu này thực sự có quá nhiều những kỹ thuật mà chỉ cần thay đổi một chút là có thể sử dụng được. Vốn dĩ y đã đánh giá thấp tính phức tạp trong việc xây dựng thủy quân. Sau khi xem xong kỹ lưỡng những tài liệu này, y mới biết rằng nếu không có những tấm bản vẽ sơ đồ hàng hải này, thì việc chế tạo từ đầu một đội thủy quân có thể ra khơi tác chiến và huấn luyện những nhân viên thích hợp sao cho kỹ thuật, thông tin và chỉ huy hàng hải cùng với việc tạo đội hình chiến thuật đạt tới mức độ khoa học sẽ phải cần tới ít nhất cả chục năm mò mẫm mới có thể hoàn thiện. Điều mà y không biết là vào trăm năm trước, những kỹ thuật này đã đi trước thế giới 70-80 năm, cho dù hiện tại đem ra sử dụng y nguyên, tuy không dám nói là tiên tiến hơn, nhưng quyết không lạc hậu hơn so với thế giới. Có được những tấm bản đồ bị đánh mất này sẽ tiết kiệm được cho Đại Minh ít nhất là mấy nghìn lạng bạc trắng. Hiện tại Dương Lăng đang tập trung bộ công, cục quân khí cùng như một số nhân viên nội xưởng tham gia vào việc sửa sang, phân loại sổ sách, đồng thời sao chép lại từ đầu. Nhờ có những tài liệu đầy đủ và chi tiết này, Dương Lăng mới tự tin nói chuyện với Tiêu Phương như vậy. Y suy nghĩ một chút rồi nói: Các lão nên nhớ kỹ rằng, ngài chỉ cần nắm chắc ba chuyện, hơn nữa tuyệt đối không được buông tay. Một là nhân sự cho thủy quân, ti thị bạc, ti thuế giám, hải quan và nha môn buôn bán, nhất thiết phải có người chúng ta tin tưởng được, dùng được và đứng vững được. Hai là về ti thuế giám, trách nhiệm thiết lập quy định thuế khóa, luật về thuế, các loại thuế, giám sát thu thuế nhất định phải giao cho bộ hộ, còn việc thu thuế và nộp thuế thì giao cho ti lễ giám. Việc xử lý tố tụng trong giao dịch, hàng hải và thu thuế thì giao cho bộ hình. Ba bộ phận này sẽ kiểm chế lẫn nhau, quyền hạn cân bằng. Thứ ba, đối với thuế giao dịch, có thể áp theo hạn ngạch giao dịch, số lượng giao dịch và sản phẩm đặc thù của từng vùng hoặc có quan hệ đến quốc kế dân sinh mà phân định ra, một phần do quan phủ nơi đó trưng thu, sử dụng trực tiếp mà không cần phải nộp lên triều đình, rồi mới phân phát trở lại. Một là tránh khỏi sự phiền phức trong việc thu nạp và vận chuyển, hai là có thể đạt được sự ủng hộ và yêu thích của quan viên vùng ấy, để bọn họ tận sức mà làm, tránh cho quan phủ địa phương bằng mặt mà không bằng lòng. Ba là thông qua việc chia tách trưng thu thuế khóa cho các loại hàng hóa khác nhau mà dẫn lối cho quan phủ địa phương phát triển hàng hóa sản phẩm tương ứng. Do đó việc thực thi chính sách tại nơi ấy đều sẽ phát sinh ảnh hưởng tương đối. Làm được việc này sẽ nắm được toàn cuộc, nắm được bánh lái con thuyền, nắm được bánh lái con thuyền thì mặc sóng to gió lớn, thuyền cũng sẽ khó mà chệch hướng. Tiêu Phương nghe mà tinh thần chấn động, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Có lúc bị Dương đại nhân này trên quan trường hết sức ấu trĩ, có những cạm bẫy mà chỉ cần lăn lộn trên quan trường vài năm liền thấy được lợi hại thiệt hơn, thậm chí có thể thấy bẫy dập rất rõ ràng. Song vì đại nhân này là hết sức ngây thơ, nếu không nhờ hoàng thượng không bớt tin yêu thì y sớm đã bị người ta hại đến ngóc đầu lên không nổi. Nhưng có lúc chính kiến tính toán mà y thuận miệng nói ra lại có tầm nhìn rất xa, nói trúng trọng tâm, chú ý đến rất nhiều khía cạnh, suy xét tỉ mỉ không chút sơ hở, ngay cả bầy tôi lâu năm như lão cũng tự thẹn không bằng. Tiểu Phương liên tục gật đầu khen phải. Không lâu sau, xe đến ngự đạo, Dương Lăng xuống kiệu, cưỡi ngựa rồi cùng đi đến trước cổng ngọ môn. Trước cổng ngọ môn đã có không ít quan viên đang đứng tụm ba tụm bảy nói chuyện trên trời dưới đất trong lúc chờ vào chầu. Trời vừa tờ mờ sáng, không biết ai đã nhanh nhẩu thạo tin nghe nói đêm qua trong cung hoàng hậu nương nương vì dung cây nhất khỉ sai khiến La Tường trong nhóm bắt hồ chế tài hai vị công chúa. Dương Lăng phản kích lột bỏ chức vụ của La Tường, nhưng bản thân cũng không ngăn nổi nội đình và ngoại đình đồng thanh chỉ trích, bất đắc dĩ đành giao trả đại quyền khống chế thuế khóa của thiên hạ. Tin tức lập tức được rất nhiều quan viên nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Việc này khiến cho đám quan viên đang ủ rũ bởi hai vị thượng thư bị miễn chức cũng như quốc sách mở biển thông thương được thi hành đã trở nên phấn khởi, cực kỳ sảng khoái trong lòng. Thế nhưng ngay cả nguyên lão bốn đời như là Lưu Đại Hạ, Mã Văn Thăng cũng đều bị bãi quan miễn chức, cho nên bọn họ ít nhiều cũng kiêng kỵ. Trong thế Dương Lăng cưỡi ngựa tới, Tiêu Các Lão cũng từ trong kiệu bước ra, bọn họ bất giác thu lại vẻ tươi cười, âm thanh trò chuyện cũng nhỏ đi. Hôm nay Dương Lăng vào triều là để đi cùng với Thượng Thư Vương Hoa của Bộ Lễ ra ngoài thành nghênh tiếp sứ thần quốc vương Nhật Bản, cho nên y cũng đến rất sớm. Dương Lăng phát hiện ra rằng quan viên sĩ tử Đại Minh đều có một tâm lý hết sức lạ lùng. Một mặt bọn họ tự cho mình là thiên triều thượng quốc, bốn dợ, đều là dân tộc biên hoang, nhỏ bé và thấp hèn trước mặt thiên triều. Như thế vốn không đáng để được xem trọng. Thế nhưng bọn họ lại đối đãi phiên bang đến triều cống hết sức lễ phép, bất kể là chỗ ở, ăn uống hay lễ vật, biếu tặng đều gấp 10 lần số triều cống, nhằm biểu thị sự giàu sang, sung túc và đại nghĩa của thiên triều. Bọn họ thà chịu vì chuyện sứ giả phiên bang nên quỳ hai gối hay là một gối mà tranh luận đến đỏ mặt tía tai, quyết không nhượng bộ, nhưng lại ngại không muốn so đo với những yêu sách của sứ giả đòi tăng quả biếu lên đến mấy lần. Khi lật xem tiền lệ tiếp đãi các sứ giả của các nước, thấy thái độ ngoại giao của những nước này đối với Đại Minh thực dụng như vậy, Dương Lăng thực sự nghĩ nát óc cũng không biết bọn họ đã phải suy nghĩ như thế nào. Bèn viện cớ rằng, do sau này dân chúng được tự do buôn bán giữa các nước, phái đoàn sứ giả mai kia đến viếng ắt hẳn là vì mục đích mậu dịch thương mại, nếu đó không phải là kỳ hạn triều cống do Đại Minh quy định, nhân số sứ giả không theo quy định triều cống, vậy hết thảy không thể lấy lễ quốc khanh mà tiếp đãi. Vương Hoa cũng không phải là kẻ ngu dốt hủ lậu, cũng biết rằng một khi Dương Lăng trình kiến nghị lên, ắt sẽ được hoàng thượng chấp thuận, bèn sảng khoái đồng ý. Có điều vì để có chứng cứ khi tra xét, lão vẫn lấy danh nghĩa bộ lễ dâng sớ lên cho hoàng thượng. Đến trước cổng cung, trông thấy Vương Hoa đang đứng ở một góc trò chuyện cùng mấy vị đại thần, Dương Lăng vừa định bước sang, chợt thấy tình hình bỗng dưng khác thường. Quan viên đứng rải rác khắp nơi đều cảm nhận thấy không khí chợt yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt hướng về một phía. Dương Lăng chăm chú nhìn theo, y thấy một lão già áo vải, tóc bạc, thân thể cường tráng hiên ngang bước về phía ngọ môn. Trong đám quan viên đang đứng bên cạnh to nhỏ thì thầm, có người khẽ thốt, là thượng thư bộ binh Lưu đại nhân. Ông ấy vẫn chưa rời kinh ư? Chẳng phải nghe nói hoàng thượng đã hạ chiếu rất nhanh, bộ lễ đã đặt lệnh ban ơn, hôm qua đã sai sở dịch thừa đưa về quê nhà rồi sao? Biết ngay là ông không đi đưa tiễn rồi, đó là Mã đại nhân. Mã đại nhân tuổi đã bát tuần, vốn không được khỏe, mấy ngày nay phiền muộn mà sinh bệnh, nghe nói đến lúc trường đình nghỉ chân cũng không xuống xe, chỉ trò chuyện với mấy người bạn chi giao vài câu qua rèm rồi rũ áo đi luôn. Ơi, thà nồi, thượng thư đứng đầu lục bộ đó. Cũng phải, với phẩm chất và chức hàm này của tôi, hơn nữa lại không phải là quan viên do Mã đại nhân đề bạt, tôi đi làm gì, có đi người ta cũng sẽ chẳng thèm để ý tới tôi. Ôi, nói vậy ông có đi không? Ôi, Lưu đại nhân tới rồi, đừng ngồi nào, có trò hay xem đây, không chừng lão đại nhân sẽ cùng Dương đại nhân. Quần thần dầm dì bàn tán. Dương Lăng nhìn chăm chú Lưu đại hạ. Ông lão này vẫn áo vải, chân mang đôi giày mũ tròn đế vải, râu tóc bạc trắng, mặc cho hai bên có không ít đồng liêu hào hữu gật đầu chào hỏi, ân cần hỏi thăm, lão vẫn chăm chăm nhìn thẳng, không nói lời nào. Lão già bước tới trước cổng cung, nhắm mắt ngẩng đầu nhìn lên. Cung điện nguy nga, tường cung lầu điện nối nhau san sát. Một tia nắng sớm vén mây hiện ra, rọi lên bức tường và nóc cổng cung điện màu đỏ phía trước. Ngói liêu đi vàng, bình phong và đầu thú bằng đồng lấp lánh ánh vàng, rực rỡ giữa ánh mặt trời ban mai, huy hoàng chói lọi. Lưu đại hạ sụp người quỳ xuống, vái lại trước cổng cung to lớn, đầu chậm chạp chạm xuống bụi đất. Thực hiện xong đại lễ ba quỳ chín lạy, Lưu đại hạ chợt trào lệ, khóc không ra tiếng. Tiên hoàng! Quỳ sấp người nức nở hồi lâu, Lưu đại hạ mới cất cao giọng. Tình cảm và ơn nghĩa của tiên đế to lớn biết dừng nào. Lão thần có dốc hết mạng này cũng khó mà báo đáp một phần. Sao mà trời không toại lòng người, thiên hoàng ơi! Rồi lão gạt lệ đứng lên cùng tay nói. Các vị đồng liêu, lão phu tiết tháo trung trinh, ngươi và trời cùng chứng giám. Mà sao nay không đường báo quốc? Lão phu này chỉ là một kẻ áo vải mà thôi. Nhưng một kẻ áo vải vẫn có thể nói là có đầu có đuôi, làm tới nơi tới chốn, nghèo hèn không đổi thay, vinh nhục không sợ hãi. Các vị đồng liêu, hãy tự giải quyết cho ổn thỏa, lão phu đi đây. Lưu đại hạ bái chào một vòng, quắc mắt nhìn Dương Lăng, mày ngài xích lớn, chợt nạt. Mọt nước sâu dần, đất trời không dung thứ, thiện ác đều có quả báo, nhân quả tuần hoàn. Lão phu sẽ mở to hai mắt xem ông trời trừng trị ngươi như thế nào. Dương Lăng nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo. Mọi việc làm, hành động lẫn suy nghĩ của ông lão ở trước mặt y đây thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng thái độ và tính cách của lão lại khiến người ta hết sức tôn kính. Mưu tính sâu xa khổ sở của mình, lão ấy hiểu được sao? Cái sách lược chính trị của mình mà trong mắt lão ấy là đại nghịch bất đạo, hại nước hại dân ấy có lẽ phải mất rất nhiều năm sau mới có thể nhận được sự nhất trí công nhận của dân chúng Đại Minh. Có lẽ suốt cuộc đời này, trong mắt Lưu đại hạ, cụ già đáng nhận được sự tôn kính từ đáy lòng của mình, song lại bất đắc dĩ bị mình trục xuất khỏi triều đình để ngăn trở hành vi ngu xuẩn của lão. Mình sẽ mãi là một tên nịnh thần lộng quyền. Ánh nắng rắc lên khắp người Dương Lăng, sắc mặt của y vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng lại hơi hưu quạnh. Y khẽ cụp đôi mi không nhìn thẳng vào lão, chỉ khẽ đáp lại. Độ hết chúng sinh mới chứng cõi Phật. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Thiên đường không đi cũng được. Lưu đại nhân, dùng tâm sâu xa của bản quan thực sự khó lòng bộc bạch trước mặt đại nhân. Ôi đại nhân, đi đường bảo trọng. Dương Lăng chậm rãi vái thật sâu, thật lâu sau mới thẳng lưng lại. Trước mặt y trống trơn, xung quanh bá quan thinh lặng. Lưu đại hạ đã rũ áo bỏ đi. Gió mát thong thả tiễn đưa, tiếng chuông cảnh dương khoan thai vọng lại. Dương Lăng và Vương Hoa ngồi trong trường đình chờ đoàn sứ giả. Tuy có kẻ cho rằng nghi thức nghênh tiếp như thế này quá long trọng, nhưng xét thấy sứ giả là đại biểu cho quốc vương của một nước, và lại lần triều cống này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chính Đức. Từ khi hắn chính thức kế vị đến nay đã là một quốc gia từ lâu không thần phục, nay đến triều cống trở lại, thừa nhận địa vị mẫu quốc của thiên triều, đây chính là thành tích chính trị trọng đại của hoàng đế chính Đức, khó trách hắn rất đỗi làm hài lòng và coi trọng. Tham Mã hồi báo rằng phái đoàn sứ giả đã đến ngoài 20 dặm, Dương Lăng vung tay bảo lui, cười nói với Vương Hòa. Thượng thư đại nhân, đại sứ của Nhật Bản đã sắp tới rồi, lần này nhờ thượng thư đại nhân hết sức chống đỡ mà việc dỡ bỏ cấm biển mới có thành quả ngày hôm nay, Dương Mỗ thật phải cảm tạ ngài. Vương Hoa cười đáp. Dương đại nhân chớ nên khách sáo, lão phu nhà Giang Nam biết rõ tuy triều đình cấm biển cả trăm năm nay, nhưng thế gia vọng tộc hai tỉnh Chiết Mân cùng Nhật Bản đã buôn bán qua lại từ rất lâu. Sau khi triều đình ngưng việc cấp phép mậu dịch, nạn buôn lậu ở dân gian càng hoành hành thêm tận, cấm biển sớm đã không còn giá trị gì, ngược lại chỉ khiến cho lượng lớn thuế khóa triều đình rơi vào tay các gia tộc phú hào địa phương mà thôi. Vương Hòa thở dài nói tiếp. Chỉ có điều Vương Mẫu tự biết, một cây làm chẳng nên non, không cách nào xoay chuyển được lệnh cấm. Chỉ mong có ngày thời thế thay đổi, phát triển để triều đình có thể hưởng ứng ý dân mà dỡ bỏ cấm biển. Không ngờ, đại nhân lại có sự kiên quyết như vậy. Lão phu đương nhiên dốc sức giúp đỡ. Dương Lăng biết vị vương học sĩ này mặc dù bác học ra tài nhưng mà tính tình nạm bạc, có phần an phận. Tuy nhiên những điều ông nói cũng là sự thật. Nếu không phải vì mình phải dở ra muôn vàn thủ đoạn mà để cho một vị quân tử thanh cao như ông đi đầu để sướng, bỏ cấm mở biển, thì 10 phần hết 9 sẽ không thành công. Không khéo lại giống như là Hoàng Kỳ Giận năm xưa, bị giai cấp thống trị hiện tại vứt bỏ. Vương Hoa mỉm cười. Những nhu yếu phẩm mà Nhật Bản cần đều phần lớn sản xuất từ triều ta. Tỷ như đồ gốm ở Nhiêu Châu, bông tơ ở Hồ Châu, mũ ô sa ở Trương Châu, vải bông ở Tùng Giang, cùng với sách vở, tiền đồng, tranh chữ, buôn tới Nhật Bản mà thu được lãi lớn. So với giao dịch cùng với Lữ Tống phải cao hơn gấp bội. Quả thực là chuyện tốt cho nước, cho dân. Vì để chuẩn bị cho việc mở biển, không biết Dương Lăng đã thực hiện biết bao nhiêu cuộc điều tra và chuẩn bị, cho nên y rất tường tận những chuyện này. Nghe vậy y bèn cười đáp. Đúng vậy. Nhật Bản chỉ có lác đác mấy loại hàng hóa như là đao kiếm, lưu huỳnh và quạt giấy để giao dịch với Đại Minh ta, còn lại đều chỉ dùng bạc mà đổi lấy. Triều ta thiếu hụt bạc trắng, lượng lớn vàng ròng bạc trắng mà Nhật Bản sản xuất có thể sẽ vì vậy mà chảy vào triều ta, làm dịu nhu cầu dùng bạc của dân chúng. Hơn nữa vàng thật và bạc trắng tự có giá trị của nó, có thể lưu hành khắp thiên hạ, hết sức có ích trong việc tích góp sức nước cho triều đấy. Hai người nói chuyện hết sức phù hợp. Sau khoảng hai nén nhang mới trông thấy một đội nhân mã thong dong đi tới. Thế Dương Lăng nhíu mày. Người đưa tin của bản quan không nói cho bọn họ là thượng thư bộ lễ và bản quan nghênh tiếp ở đây hay sao? Tại sao lại chậm trễ như vậy? Vương Hoa liếc đội kỳ mã hơn 60 người trước mắt mỉm cười. Bọn lùn vẫn luôn tự cao tự đại, tự coi mình là cao quý, xưa nay đều như vậy. Hơn nữa còn hết sức hám đợi, tâm cơ xảo quyệt, chớ cho bọn chúng cậy nhờ triều ta, cho nên để đến triều cống, đến dưới chân thiên tử rồi mà bọn chúng vẫn còn muốn ra vẻ ngạo mạn đấy. Đám người Nhật Bản ra vẻ cao quý, cố ý đi thật chậm rãi. Dương Lăng và Vương Hoa cũng không đứng dậy thu xếp đội nghi trượng chuẩn bị, mà vẫn ngồi đó trò chuyện cười đùa. Vương Hòa liếc đội kỵ mã hậm hực. Ắt vì triều ta thiếu hụt thủy quân, để giặc lùn hoành hành trên biển khiến ta bó tay chịu thua, nên mới khiến cái đám lùn này mang lòng khinh rẻ. Năm xưa bọn lùn sai trình quốc thư cho sứ giả nhà Tùy, tự xưng là thiên tử nơi mặt trời mọc, mà gọi vua Tùy là thiên tử nơi mặt trời lặn. Ngoài mặt là để phân chia hai vùng đông tây, còn xem như là đối đãi bình đẳng. Nhưng đến lần sau thì lại tự xưng là Đông Tiên Hoàng mà gọi vua Tùy là Tây Hoàng Đế. Một kẻ là thiên hoàng, một người là hoàng đế, chỉ đổi có một chữ liền đắt đè lên đầu vua Tùy rồi. Về sau nhà Đường phụ trợ Tân La, còn Hức chúng thì phụ trợ Bách Tế. Hai bên đánh một trận lớn, hơn 1000 chiến thuyền lớn nhỏ của chúng lại bị 170 chiến tàu chiến của thủy quân Đại Đường đánh cho đại bại. Từ đó chúng cam tâm xưng thần, Đại Đường lấy vị thế thượng quốc mà ban cho chúng quốc hiệu là Nhật Bản. Chúng cũng vui vẻ tiếp nhận, đồ thấy người nước chúng chỉ biết ức hiếp kẻ yếu mà e sợ kẻ mạnh. Dương Lang nghe vậy bật cười. Hóa ra sự thù ghét giữa hai bên đã bắt nguồn từ xa xưa, chứ không phải đến thời cận đại mới có. Lúc này đội kỵ mã đã đến gần, trong đội ngũ có vài chiếc xe ngựa chở lễ vật. Biết Thành Khởi Vận có mặt trong phái đoàn sứ giả, Dương Lăng bèn căng mắt lên nhìn. Y thấy trên mấy thất ngựa dẫn đầu có hai vị là quan viên do bộ lễ phái ra, mà hình dáng của một vị thư sinh vận áo dài trắng đi bên cạnh lại vô cùng quen thuộc, liền không khỏi mừng rỡ. Những người trong sứ đoàn sứ giả theo hai quan viên bộ lễ xuống ngựa bước tới. Chỉ còn cách tầm hơn chục trượng, Dương Lăng và Vương Hoa mới đứng dậy bước ra khỏi trường đình, mỉm cười nghênh đón. Dương Lăng không nhìn về phía sứ giả Nhật Bản đi về phía mình. Ánh mắt của y bất giác thường hướng về phía thư sinh áo dài trắng ở phía sau. Tuy người ấy bận nam trang, nhưng cặp mắt đa tình dịu dàng thật thân thuộc xiết bao. Dương Lăng bỗng phát hiện thấy trong mắt nàng hiện lên hai đốm sáng trong vắt, là ánh nắng phản chiếu trong mắt nàng ư? Dương Lăng đang chờ để nhìn cho kỹ thì Thành Khởi Vận chật cúi đầu, ngón tay thon dài lắng mút như ngọc nhón lấy góc áo trắng tinh phẩy nhẹ lên má và dừng lại bên môi. Dương Lăng không nhìn thấy môi nàng, nhưng từ biểu hiện trên khuôn mặt nàng y lại có thể cảm nhận rõ cánh môi xinh đẹp của nàng đang nhếch lên cười ngọt ngào với y. Bất chợt một cảm giác choáng ngợp chạm vào tâm hồn như một hòn đá ném xuống mặt nước hồ, mặt hồ chợt lăn tăn gợn sóng. Lúc này đoàn sứ giả Nhật Bản đã đi đến trước mặt, Dương Lăng rời ánh mắt về phía những kẻ đi đầu. Người đi đầu cao hơn những kẻ khác khá nhiều, chỉ thấp hơn Dương Lăng độ nửa cái đầu, dung mạo đoan chính, khí chất trang nghiêm. Gã mặc một bộ y phục trang trọng bằng chất liệu sang trọng với màu tím lợt làm chủ đạo. Cổ áo và tay áo đều thêu đầy hoa văn hướng dương màu vàng lợt, tóc tết ra sau, buộc bằng dây vải màu tím nhạt. Thật là một bộ trang phục võ sĩ đúng chuẩn. Mặc dù gã ăn vẫn nho nhã nhưng khắp người và từng cử chỉ hành động của gã không chỗ nào không toát ra một áp lực khiếp người. Dương Lăng quét mắt, chợt chú ý đến Thanh Dã Thái Đao dắt bên hồng gã. Có thể sử được thanh trường kiếm cỡ lớn như thế này, ắt hẳn phải có cánh tay rất khỏe, võ nghệ siêu quần. Nhìn khi thế thì hắn ta hẳn là thủ lĩnh đoàn sứ giả, song lại có một võ sĩ trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú khác đứng ngang hàng cùng gã. Xem ra địa vị cũng không kém gì. Người thanh niên đó mặc áo chẽn lụa hai lớp màu trắng thuần, lưng rất đai gấm, bên hông rất chéo một thanh katana và một thanh kiếm ngắn. Mặc dù vóc người không cao nhưng bởi tứ chi cân đối, ăn mặc vừa người nên trông cũng cao lớn rắn giỏi. Khi còn cách nhau tầm một trượng, Vương Hoa chợt dừng bước lại, mỉm cười đứng yên, không lạnh nhạt mà cũng không quá nhiệt tình. Dương Lăng cũng từng đọc và biết rõ kiểu ứng đối ngoại giao không lời này qua những chuyện ký của chính trị gia thời hiện đại, bèn cũng khẽ mỉm cười đứng lại. Tước vị và quan chức của y không dưới quan lớn của lục bộ, nhưng dẫu sao Vương Hoa cũng là lãnh đạo cao nhất của bộ lễ, là quan đón khách chính, cho nên y phải biểu thị sự tôn trọng đúng mực. Hai gã võ sĩ đó quả nhiên có địa vị tương đương. Hai người đồng thời giơ tay ra hiệu cho cận vệ đằng sau ngừng lại, sau đó cùng sóng bước đến. Hai quan viên bộ lễ cũng đi theo hai bên. Lang trung bộ lễ là Tà Đại Nhân vượt lên trước giới thiệu. Vị này là thượng thư bộ lễ của Đại Minh ta, Vương Hoa Đại Nhân. Vị này là trụ quốc tướng quân, Dương Lăng Đại Nhân. Hai sứ giả Nhật Bản sớm đã nghe nói Hoàng đế Hoàng trị thích dùng não thần, nhưng vẫn không dỡ tác phong của tân đế. Vừa thấy Dương Lăng trẻ tuổi lại đứng sau người mà lễ quan gọi là thượng thư bộ lễ này nửa bước nên hiển nhiên, vị thượng thư này có chức vị cao nhất, hẳn là thủ lĩnh nghênh đón sứ giả hôm nay. Cả hai liền vội chống hai tay lên gối, khom người vái thật sâu. Ra mắt thượng thư đại nhân. Lời thốt ra không ngờ lại là Hán ngữ. Chưa kịp ngước đầu lên, chợt nghe thấy hai chữ Dương Lăng. Thân thể cả hai người thoáng run lên cứng đờ, sau đó mới đứng thẳng lưng lên. Đánh giá Dương Lăng với ánh mắt kinh ngạc, song cũng không quên mất lễ nghi mà khom người vái chào một lần nữa. Vương Hoa và Dương Lăng cũng ôm quyền đáp lễ, sau đó hai người cùng bước lên đỡ tay bọn họ dậy và cười nói, sứ giả hãy bớt lễ tiết, xin hãy mau đứng dậy. Tà đại nhân trỏ vào người chạc 30 tuổi, mặt mày đoan chính, nét người cương nghị, mặc đồ tím giới thiệu. Vị này là sứ thần tiến cống của quốc vương Vĩnh Chính, điện hạ nước Nhật Bản, đại nội Nghĩa Dũng. Rồi lại trỏ vào thanh niên mặc áo dài trắng giới thiệu tiếp. Vị này là sứ thần tiến cống Tế Xuyên Trường Minh. Dương Lăng lấy làm lạ, làm thế nào mà Thành Khởi Vận tìm được hai vị sứ giả này? Y vừa cùng Vương Hoa chắp tay khách sáo vừa liếc sang Thành Khởi Vận, như thể sớm biết y sẽ nghi ngờ. Khi thấy ánh mắt y hướng về phía mình, khóe môi của Thành Khởi Vận khẽ vảnh, mi mắt hơi cong, nửa như đang cười, nửa như không phải. Vừa mang vẻ nghịch ngợm khó tả thành lời, lại lộ vẻ cao thâm đắc ý. Dương Lăng thầm hừ một tiếng. Nhà đầu này lại sắp khoe khoang đây. Tuy rằng Thành Khởi Vận lớn hơn y mấy tuổi, nhưng tuổi tác thật của y lại lớn hơn nàng. Thêm vào Thành Khởi Vận khôn lanh hoạt bát, không hề giống một thiếu phụ nhã nhặn thanh tao, cho nên lúc nào Dương Lăng cũng vô thức thầm gọi nàng hai tiếng nha đầu mà không nhận ra rằng ngữ khí đó mang theo mấy phần trìu mến. Biết rằng 89/10 thứ mà Thành Khởi Vận khoe khoang là để lấy lòng y, cho nên y cũng không coi hành động đó là ngỗ nghịch, chỉ định bụng chờ sau khi về rồi hỏi nàng là được. Nào ngờ khi đưa ánh mắt lướt qua người những võ sĩ mặc áo chẽn xanh, y chợt có cảm giác hơi quen quen. Những võ sĩ nọ đều mặc áo chẽn hai lớp màu đen hơi rộng, tóc dài tết thành đuôi ngựa, đa số đều là thiếu niên 16-17, ai nấy tuấn tú bất phàm. Từ tư liệu do nội sường và cẩm y vệ trình đưa, y biết được rằng nước Nhật Nam Phong đang thịnh hơn, hơn cả Trung Hoa, có thể nói là cúc nở khắp nơi, muôn hồng nghìn tía. Phần lớn các tướng quân, lãnh chúa và những võ sĩ có địa vị nuôi dưỡng rất nhiều thị đồng 17-18, thậm chí là 15-16. Người Nhật gọi chúng là tiểu tính, thực tế cũng chính là luyến đồng. Những luyến đồng này là tử sĩ bên người chúa công, đồng thời cũng là nam sùng của chúa công bọn họ, thế nên bọn họ trẻ tuổi tuấn tú cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng khi ánh mắt Dương Lăng lơ đãng lướt qua khuôn mặt của những bông hoa cúc đó, y chợt phát hiện ra một thiếu niên đang đứng đằng sau đám người, thân mặc áo chẽn võ sĩ, bụng hơi to nhưng da như ngọc, mặt như hoa, thân khiết mà xinh đẹp, quyến rũ mà nhu mì. Tuy chàng ta chỉ đứng yên một chỗ, không hề có dáng vẻ rụt rè, song khắp người lại rào rạt một vẻ kiều mị không nói lên lời. Thiếu niên xinh đẹp phong lưu thế trên đời thật hiếm xiết bao. Ánh mắt Dương Lăng vừa chạm đôi mắt nóng rực ấy liền chợt thấy như nắng trời rực rỡ, lòng vụt ấm lên. Liên Nhi, đó là Liên Nhi. Thầy Người Vận đã dùng cách nào mà có thể mang nàng ấy theo đến đây vậy? Trong khoảnh khắc, hàng vạn cảm xúc dâng trào trong lòng y. Ánh mắt Dương Lăng không thể rời đi, trong mắt Liên Nhi cũng trào ra những giọt lệ vui mừng. Nhất thời Dương Lăng như rơi vào cơn say, mặc dù y cố tập trung sự chú ý lên hai vị sứ thần Nhật Bản, nhưng cũng chỉ ầm ầm ừ khi nghe những lời tâng bốc về công tích diệt trừ hải tặc của y khi thủy triều rút ở Tiền Đường, bộ dạng không hề quan tâm. Điều này khiến cho Vương Thượng Thư không biết nội tình, thầm lấy làm hổ thẹn. Vị Dương đại nhân này xem ra còn chuộng sĩ diện hơn cả mình, phải chăng vừa rồi mình đã biểu hiện lễ độ quá mức với vị sứ giả này? Trên đường cưỡi ngựa vào thành, trông thấy bến tàu rộng lớn xa hoa của kinh sư, trong đội ngũ sứ thần tiến cống thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khen. Dương Lăng chỉ đặt ánh mắt về phía sau, phát hiện lúc đoàn xe khởi hành, Mã Liên Nhi liền chui vào trong xe ngồi, chứ không cưỡi ngựa thì y mới yên tâm. Hồng Lưu Tử đã chuẩn bị chỗ ở rộng rãi cho sứ thần tiến cống Nhật Bản từ sớm. Khi đến nhà trọ, Vương Hoa và Dương Lăng liền niềm nở bố trí cho đám sứ thần đi vào. Danh phận công khai của Thành Khởi Vận và thông dịch viên kiêm hướng đạo viên do phái đoàn sứ giả Nhật Bản thuê mướn, vì ở kinh sư đã có thông dịch viên do Hồng Lâu Tự bố trí riêng, cho nên sứ mạng của nàng cũng đã hoàn thành. Mặc dù mọi sự đều có Thành Khởi Vận âm thầm sắp xếp và thảo luận, nhưng đại nội Nghĩa Dũng và Tế Xuyên Trường Minh đều hết sức nhanh nhạy, cả hai đều không tiết lộ lai lịch thực sự của Thành Khởi Vận, thậm chí còn trả tiền thuê cho nàng như thật. Thành Khởi Vận leo lên một chiếc xe ngựa, một mình rời khỏi quán trọ của sứ thần đi ngay, bộ dạng trông như muốn tự tìm chỗ trọ, chọn ngày trở về Giang Nam. Nhìn gã đánh xe lẫn hai tên to con đi theo trên xe của nàng toát ra khí thế hùng hãn, Dương Lăng cũng không biết bọn họ là phiên tử nội sường hay là hải tặc Giang Nam được Thành Khởi Vận thu phục, cho nên cũng không tiện biểu lộ điều gì khác lạ trước mặt mọi người. Y đành làm thinh để cho nàng rời đi, song cũng đoán át hẳn Thành Khởi Vận sẽ trở về Phù Hầu Tước. Bởi sứ thần tiến cống đến từ phương xa, cho nên Dương Lăng còn phải ở lại tham dự bữa tiệc chào khách xã giao. Kiên nhẫn ngồi hầu rượu hai vị sứ thần, mà tâm trí y thì lại chắp cánh bay về nhà từ bao giờ. Đằng trước đã là nhà muội rồi đó. Uy Vũ Hầu Phủ, chào ôi, lúc tỷ rời kinh thành y vẫn còn là bá tước, thế mà nay đã được phong hầu, được gọi là trụ quốc thượng tướng quân rồi. Vừa vào đến thôn, Thành Khởi Vận liền xuống xe ngựa, vừa thong thả cất bước giữa thôn xóm chìm trong sắc xuân, vừa cảm khái nói với Mã Liên Nhi. Tỷ tỷ đang cảm khái hay là thấy hài lòng thỏa dạ thế? Bước đi chậm chậm bên cạnh, Mã Liên Nhi nghe như vậy thì liền đảo mắt, nụ cười tuy danh mãnh song vẫn mang theo vài phần quyến rũ yêu kiều. Tỷ, hài lòng thỏa dạ gì chứ? Thân là thuộc hạ của đại nhân, tỷ đương nhiên là thấy vinh quang rồi. Thành Khởi Vận chợt cảm thấy gò má nóng dần. Tỷ hồn ly này thực không dễ đối phó đây. Trong mấy vị phu nhân của Dương Lăng, e rằng cô nàng này chính là người thông minh nhất. Đôi mắt sắc sảo đó, cả tâm sự của mình mà cô Hà cũng đoán ra được mấy phần nhỉ. Mã Liên Nhi nhoẻn miệng cười duyên, muôn phần xinh đẹp. Hôm nay sứ thần đến triều cống, mọi việc diễn ra êm thắm như nước chảy thành sông. Song mấy ai biết tỷ tỷ buôn bán vất vả Giang Nam đã trải qua biết bao gian khổ. Tỷ tỷ tài cao như vậy, thế gian có mấy người đàn ông sánh bằng. Ôi, chàng chỉ mới bấy nhiêu tuổi nhưng chức quan đã một lúc một cao, nguy hiểm cũng vì vậy mà càng lúc càng cao hơn. Tỷ tỷ bụng chứa binh thư, tài cao mưu lớn, là trợ thủ đắc lực của chàng. Thẳng như Khởi Vận tỷ tỷ thực sự vì vị trí đứng đầu của nội sường mà không có mưu cầu nào khác, vậy chốc nữa muội muội có thể góp chút lời với chàng. Muội muội định góp lời gì? Lúc này đây, trước mặt cô nương Liên Nhi mà bất luận sánh về dung nhan hay cơ trí đều ngang sức ngang tài với mình, Thành Khởi Vận mỗi lúc một thêm chột dạ. So với nàng, thứ mà con bé thiếu chỉ là lịch duyệt và kinh nghiệm mà thôi, thực không thể xem thường. Mã Liên Nhi duỗi bàn tay ra, bàn tay nhỏ nhắn như búp non lộ ra khỏi ống tay áo trong suốt dưới ánh dương quang. Nàng khẽ siết nắm tay lại, khéo cười xinh đẹp. Muội sẽ nói với chàng rằng, nếu không thể nắm giữ lấy tỷ tỷ hoàn toàn thì thứ nhất không thể kết oán với tỷ. Thứ hai, quyết không thể để tỷ bị phe đối đầu đoạt được, bằng không, chỉ đành trừ khử tỷ để tránh họa hoạn về sau. Thành Khởi Vận giật mình thất kinh, gượng cười. Liên Nhi, muội thực đánh giá tỷ quá cao rồi đó. Mã Liên Nhi kéo nhẹ tay Thành Khởi Vận dịu dàng. Tỷ tỷ cùng muội xưa nay không hề quen biết. Nếu việc đưa đón và hộ tống muội còn có thể bảo là chịu mệnh lệnh của chàng, nhưng dọc đường tỷ hết lòng trông nom, chăm sóc. Sự che chở ấy rõ xuất phát từ tấm lòng chân thành, tuyệt không có nửa điểm giả tạo. Do tỷ và muội đã chẳng phải bạn bè, vậy nó hiển nhiên là vì yêu ai, yêu cả đường đi lối về rồi, có gì mà muội còn nhìn không hiểu chứ. Dọc đường nghe được nhiều chuyện của chàng, có chuyện nào mà không khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Quan trường chìm nổi, nguy hiểm trùng trùng, muội thật không hiểu chàng làm thế nào mà vượt qua những khó khăn trắc trở đó. Chàng đã bước trên con đường này, nếu bên cạnh không có mưu sĩ như tỷ tỷ, vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta chèn ép, tỷ bảo muội sao có thể yên tâm đây. Đoạn nàng khẽ thở dài, rồi chợt nhoèn miệng cười, nói tiếp. Liên Nhi từng kể với tỷ nghe chuyện cũ của muội và chàng. Tính cách người ấy như thế nào thì cũng đã biết rồi đó. Chàng thuộc lại lừa cứng đầu, dắt chàng chịu đi lại còn đá ngược. Cho dù tỷ tỷ có đốt ba nén nhang mỗi ngày, chàng vẫn sẽ chỉ là bồ tát bằng gỗ, mãi mãi không bao giờ hiền linh. Tỷ mà không vứt bỏ thẹn thùng, chủ động xuất thủ thì sẽ còn phải chờ đợi dài dài. Thành Cải Vận thoáng nhướng mày, trực nói lại thôi. Má hồng chợt ửng đỏ, tựa như là ngấm sắc hoa đào, rực rỡ mà thơm ngát. Lúc rời phủ, Dương Lăng từng báo hôm nay Thành Cải Vận sẽ trở về Dương phủ. Thành Cải Vận thủ đoạn vô cùng cao minh, cho dù nàng không cần phải cố ý ra vẻ, song lúc ở trong Dương phủ vẫn giữ được hòa khí cùng mọi người. Huống hồ nàng vì chuyện của tướng công nhà mình mà bôn ba Nam Bắc, lao tâm khổ trí. Cho nên khi hai tin nàng tới, các cô Hàn Đấu Nương, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi và Cao Văn Tâm rất đỗi cao hứng. Ông Nương căn dặn nhà bếp chuẩn bị rượu, thức ăn, lại hạ lệnh cho người đứng đón trước cổng. Trong phủ chỉ có mỗi Đường Nhất Tiên, không biết người sắp đến là thần thánh phương nào, rất lấy làm hiếu kỳ trong bụng. Ông Nương nghe người truyền báo Thành Khởi Vận đã đến, liền bội dẫn mọi người ra ngoài nghênh đón. Bọn họ sớm đã quen việc Thành Khởi Vận cải trang bán nam bán nữ, cho nên nước mắt liền nhận ra ngay. Hàn Đấu Nương lộ rõ vui mừng, đương định mở miệng gọi, chợt trông thấy người thiếu niên đứng cạnh Thành Khởi Vận, nàng không khỏi ngẩn người, sau thoáng kinh ngạc liền mừng rỡ kêu lên: Liên Nhi! Mã Liên Nhi cũng vội bước tới ôm chầm lấy Hàn Đấu Nương, mừng rỡ thút thít: Ấu Nương! Hai người ôm nhau một chốc, Mã Liên Nhi mới quệt nước mắt rưng rưng nói: À, tỷ, sao tỷ lại? Phải là ra mắt phu nhân chứ? Hàn Đấu Nương trừng mắt với nàng hờn trách: Tỷ nói những lời gì vậy? Lúc ở Cây Minh chúng ta đối đãi với nhau như thế nào thì sau này vẫn sẽ như thế đấy. Nếu như tỷ muội xem như là người ngoài, thực sẽ khiến muội không biết phải làm thế nào đây. Mã Liên Nhi khẽ mỉm cười gọi lại: Ấu Nương muội muội. Hàn Đấu Nương mới đổi giận thành mừng, lại bước tới nắm tay thân thiết với Thành Khởi Vận. Trông thấy cảnh tượng này, cặp mắt của Đường Nhất Tiên đảo tới đảo lui, nàng hỏi thầm Ngọc Đường Xuân: Liên Nhi, chính là vị tàu tàu của muội ở Kim Lăng nữa hả? Đẹp thật, nếu đeo nữ trang vào thật sự sẽ như là hoa thơm thêm sắc. Và lại Mã Liên Nhi và Thành Khởi Vận đều chưa gặp Đường Nhất Tiên bao giờ, Dương Lăng lo toan bao nhiêu chuyện xong lại quên dặn trước bọn họ mỗi chuyện này. May mà Thành Khởi Vận và Mã Liên Nhi đều không hiểu rõ lắm về thân quyến của Dương Lăng, cho nên sau khi nghe giới thiệu về Đường Nhất Tiên xong cũng không có biểu lộ điều gì khác thường. Dặn dò cao quản gia bố trí chỗ ở cho mấy thị vệ và thị nữ Sở Linh xong xuôi, Hàn Đấu Nương phấn khích tự mình dắt tay Mã Liên Nhi và Thành Khởi Vận đi vào phòng khách sau nhà, hớn hở bảo Vân Nhi: Em mau dọn đồ trong thư phòng cho Thành tỷ tỷ đi, dọn đồ căn phòng đầu trái đông trong sân của chị ra cho Liên Nhi tỷ tỷ ở. Mã Liên Nhi kéo tay nàng tươi cười nói: Không vội không vội, lâu rồi không gặp nhau, tỷ nhớ em lắm, đêm nay tỷ muốn chung giường với muội, thắp nến trò chuyện thâu đêm. Hàn Đấu Nương mừng rỡ: Trên đó đương nhiên là được, có điều phòng ốc vẫn cần phải dọn dẹp. Đoạn nàng bảo nhà bếp đun nước chuẩn bị cho hai người tắm rửa, sau đó mọi người tập trung ở phòng khách kể lại những chuyện xảy ra sau lúc chia ly. Khu nội viện nhà họ Dương líu ríu tiếng cười đùa, quả thật hết sức náo nhiệt. Vương Hoa và Dương Lăng chiêu đãi sứ thần tín cống của Nhật Bản ở Ti Nghênh Tân, cáo từ xong y lại đến bên ngoài Hồng Đô tự vội vã thương thảo, gấp rút bố trí cho quan viên ti lễ nghi huấn luyện sứ thần Nhật Bản những nghi lễ liên quan đến việc bái kiến hoàng đế và dâng hiến lễ vật, cùng lịch trình đàm phán cụ thể về việc hợp tác quân sự diệt trừ hải tặc và thông thương của hai nước. Xong xuôi, y liền phóng ngựa phi như bay về phủ. Dương Lăng dự tiệc hơi lâu, lúc trở về nhà thì đèn lồng đỏ đã treo cao, trời sao lấp lánh. Dương Lăng vội vã chạy vào nhà trong, trông thấy trong sảnh chỉ có Vân Nhi và hai nha hoàn đang quét dọn, y liền vội hỏi: Thành cô nương đã đến rồi chứ? Vân Nhi là tiểu nha đầu do chính tay Dương Lăng mua về, luôn ở bên hầu hạ Ấu Nương. Tuy tuổi còn nhỏ nên không được xem là quản sự khu hậu viện, song vì được Ấu Nương sủng ái cho nên bình thường đám nha đầu các phòng cũng chỉ nghe lệnh nó. Thấy lão già sốt sắng truy vấn, hai nha hoàn đều nhìn sang phía cô nàng. Vân Nhi vội cúi người vái chào rồi mỉm cười đáp: Thành cô nương đã đến từ hồi chiều, Liên Nhi phu nhân cũng đến cùng, hai vị đã cùng đại phu nhân trò chuyện rất lâu, dùng bữa tối xong thì đều về phòng tắm rửa. Vừa nãy tiểu thị trông thấy mấy người Thúy Nhi tỷ mang thùng nước ra, hẳn là họ đã thay đồ xong rồi. Dương Lăng ồ lên một tiếng hỏi tiếp: Hai cô hiện đang ở đâu, đã thu xếp chỗ nào vậy? Vân Nhi đáp: Thành cô nương vẫn ở trong nội thư phòng, phu nhân Liên Nhi thì được thu xếp ở trong viện của đại phu nhân, căn phòng đầu trái đông. Lão già tính đi gặp Liên Nhi phu nhân sao? Dương Lăng hơi ngần ngừ, đoạn phải tay đáp: Không, ta đi thăm Thành cô nương trước, các em cứ làm việc đi. Tuy rằng trong lòng rất nhớ Mã Liên Nhi, nhất là nay nàng đang mang thai, nhưng dẫu gì thì đó cũng là chuyện nhà. Thành Gia Vận đã bôn ba xuôi ngược, vất vả lo điều đại sự của y. Sao lại có chuyện đi gặp nương tử trước mà gác việc thăm viếng thuộc hạ Tâm Phúc đã hoàn thành một công việc trọng đại như vậy sang một bên chứ? Đến nội thư phòng, Dương Lăng vén rèm cửa, nhìn thấy Thành Khởi Vận đang ngồi trước bàn dài. Trước mặt là chiếc đèn phủ lụa mỏng, quầng sáng của ngọn đèn rọi lên dung nhan sau khi tắm, đẹp đến dạng người. Thầy y bước vào, Thành Khởi Vận vội uyên truyền đứng dậy ôm quyền thi lễ rồi cười duyên dáng. Thì trước tham kiến đại nhân, thì trước cũng đoán ắt đại nhân sẽ đến. Thành Khởi Vận mặc chiếc áo cân vạt bằng vải lĩnh trắng, cổ áo màu tím nhạt, phía dưới là váy trắng đai trắng ôm eo, sóng mắt đồng đưa, dung quang phơi phới. Đôi mắt hạnh phúc long lanh sóng nước trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thực khiến người ta phải rung động trong lòng. Dương Lăng dằn lòng bật cười. Sao? Nếu gia cát của ta lại đoán trúng nữa? Hờ hờ, lên y đang tắm. Nếu không thì ngày ba bản quan mới tới. Thành Khởi Vận lại được gặp y, trong lòng mừng vui khôn xiết. Một loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu tràn ngập khắp tâm hồn. Một cảm giác thực thư thái và yên bình. Nghe Dương Lăng nói dối, nàng không hề chớp cặp mi cong vút, chỉ nhoèn miệng cười nói. Giang sơn dễ đổi, nhưng mới qua 1-2 tháng trời, đại nhân sẽ không thay đổi. À, thì chức nói dài rồi. Thầy Kỳ Vận che miệng cười nói tiếp. Ít nhất thì quan chức của đại nhân đã lại đổi. Chúc mừng đại nhân tấn thăng tước hầu, vinh dự nhận được chức trụ quốc Long Hồ thượng tướng quân. Dương Lăng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhà đầu cái cô này. Thầy Kỳ Vận khẽ nhíu đôi mày xinh lấy làm lạ. Cớ sao đại nhân lúc nói chuyện lại tỏ ra vẻ cụ non như vậy? Nhà đầu hả? Thì chức thế mà lớn. Chợt nàng mí môi. Rốt cuộc vẫn không nguyện nói ra mình hơn tuổi Dương Lăng. Dương Lăng cười hì hì. Ta gọi cô là nha đầu, đương nhiên là vì cô nhỏ hơn ta. Cô đừng hỏi, ta sẽ không giải thích đâu. Tóm lại là cô nhỏ hơn ta. Đại sư y muốn làm từ trước đến giờ nay đã đâu vào đấy. Mã Liên Nhi mà y vẫn luôn canh cánh trong lòng cũng đã rước về phủ rồi. Lại có chút rượu trong người. Lúc này trông thấy vẻ nửa hờn nửa vui khiến người khác rung động của Thành Khởi Vận. Dương Lăng không kìm được lòng cho nên đã tiết lộ một ít bí mật vốn nàng không thể nào nghe hiểu được. Quả nhiên Thành Khởi Vận nghe mà không hiểu ý của y, nhưng nàng lại nghe lầm, cũng không biết hiểu lệch đi thế nào, mà nhất thời gò má đỏ bừng, lòng hoa phơi phới. Nàng bội thờ gấp một hơi dài, chậm rãi ngồi vào sau bàn, chống cằm cười. Đại nhân muốn gặp ti trước, ắt có chuyện muốn hỏi. Không biết đại nhân muốn hỏi chuyện công trước hay là chuyện tư trước đây? Lúc mà vư vật trời sinh này muốn quyến rũ kẻ nào, thì quả thực từng cái giơ tay nhấc chân, từng cái nhân mày nhíu mặt đều mang những vẻ gợi cảm khác biệt. Động tác lúc này lại có phần ngây thơ của thiếu nữ, nhưng ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay thon dài như cổ hạc, ngón ngọc xinh xinh, chống nhẹ dưới cằm, vừa nhã nhặn, vừa đáng yêu, lại có cả sự gợi cảm của thiếu phụ thành thục. Dương Lăng đưa mắt nhìn rồi rời ánh mắt đi. Chuyện riêng thì tôi có thể hỏi Liên Nhi. Hỏi xong liền biết cô đã dùng cách nào để mang nàng ấy từ họ Mã về, nói chuyện công trước đi. Dương Lăng quay lại nhìn nàng rồi trầm giọng hỏi. Cô tìm đâu ra những kẻ gọi là sứ thần tiến cống này vậy? Trong cử chỉ hành động và phong thái của bọn họ quả thực bất phàm. Có cô lo liệu, tôi nghĩ hẳn mọi thứ đều sẽ được xếp đặt thỏa đáng, không gì sơ suất. Nhưng mà tìm vài ba sứ thần ra để làm gì? Không sợ đông người sẽ lộ chân tướng sao? Thành Khởi Vận đáp. Đại nhân, lúc Sở Linh về gặp ngài, chẳng lẽ chưa từng báo rằng ti chức muốn dâng tặng cho ngài một lễ vật cực lớn hay sao? Xem ra lễ vật này lớn quá, đại nhân không đoán nổi hay là không dám đoán? Dương Lăng ngạc nhiên. Lễ vật lớn à? Tôi đã đoán được rồi mà, chẳng phải là cô mang Liên Nhi? Ý cô nói không phải là nàng ấy, chẳng lẽ lại có liên quan đến những sứ thần này? Trong lòng hơi chua chát, Thành Khởi Vận hứ yêu một tiếng rồi nói. Mang Liên Nhi cô nương về đây thì có gì mà khó. Ngược lại nếu ngài muốn danh chính ngôn thuận mà cưới cô ấy về mới khó xử đấy. Còn lễ vật to lớn mà ti chức nói đến là đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên, cát tinh chiếu chúng, ngài muốn làm gì ông trời cũng đều giúp cả. Thành Khởi Vận kéo chén trà lại gần rót mời Dương Lăng rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra Trung Nguyên vốn không biết rõ lắm về nước Nhật. Năm xưa, có khi giặc Oa làm loạn, Trung Nguyên Chương cả giận, phái sứ giả Thiên Triều đi đến Nhật Bản để mắng nhiếc. Quốc vương nước ấy đã nhậm một thân vương được Thiên Hoàng phong đất, thành ra quốc chủ của Nhật Bản. Quốc thư hai nước qua lại nhiều lần mà vẫn không hay biết nội tình. Về sau Nhật Bản xuất hiện Nam Bắc Triều, lúc đó ngay cả ai là quốc vương thì Đại Minh lại càng không rõ, đến nỗi khi tướng quân Mạc Phù Túc Lợi Nghĩa Mãn, tức là Yoshimitsu, sai sứ giả đến triều cống, Đại Minh lại coi hắn là kẻ thống trị tối cao của Nhật Bản. Cho đến hiện tại, Nhật Bản đang gặp loạn ứng nhân, chẳng những địa vị của Thiên Hoàng đã rơi xuống nghìn trượng, mà ngay cả tướng quân Mạc Phù cũng đã không thể khống chế được cục diện, lãnh chúa các nơi đồng loạt phát động chiến tranh, bước vào thời kỳ chiến quốc. Đại Minh tìm ra được ai là quốc chủ Nhật Bản thì mới lạ. Cho nên Thầy Kề Vận mới to gan hiến kế Lý Đại Đào Cương và Man Thiên Quá Hải, tức là Mận Chết Thay Đào và Giấu Trời Qua Biển với Dương Lăng. Lực lượng trong triều do bọn họ dùng lợi ích để phân hóa và mua chuộc mở biển thông chợ đã có hiệu quả khổng lồ. Chỉ cần Dương Lăng đồng ý chia trác cho đám người đó một chén canh, sẽ không khó để biến bọn họ thành trợ thủ cho bản thân. Thế nhưng, cái đám hủ nho khăng khăng ôm lấy định kiến Đại Minh là thiên triều thượng quốc, duy ngã độc tôn, và xem những thương nhân là bọn thấp hèn đê tiện, là chính là những kẻ chân chính không dục vọng, không xa ngã, căn bản y không có cách nào lay động được bọn họ. Thứ mà bọn họ muốn chỉ là cái tiếng triều cống thượng quốc, còn lễ kinh tế thì có khi bị thiệt thòi bao nhiêu cũng chẳng được, chẳng quan tâm. Cho nên Thành Khởi Vận mới đề nghị cung cấp cho bọn họ một danh nghĩa. Loạn chiến quốc ở Nhật Bản khiến cho dân chúng lầm than, địa bàn thống trị của rất nhiều lãnh chúa đang hết sức khốn cùng, cho nên bọn họ rất muốn mua bán cùng Đại Minh. Tức là Đại Minh ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như nay Đại Minh có người chủ động liên hệ bọn họ, yêu cầu bọn họ cử sứ giả lấy danh nghĩa nước Nhật Bản tiến cống thiên triều để khai thông mậu dịch, thì bọn họ nhất định sẽ vui mừng đồng ý. Chính Thành Khởi Vận sẽ liên lạc với một vài lãnh chúa Nhật Bản khai thông bế tắc, lấp được mồm miệng của đám hủ nho trong triều. Thật ra trong quá khứ, hai bên cử sứ giả tới lui lắm phen, và cũng đã từng xảy ra việc có kẻ giả mạo sứ giả Nhật Bản gạt lấy quà biếu của Đại Minh. Có điều đợt này là trong ngoài cùng nhau tính kế để vượt qua ngọn núi, chế độ triều cống treo leo, không thể vượt qua đang chặn ngang công cuộc giải trừ cấm biển. Thế nên một khi sự tình bị lộ, nếu y không thể thoát khỏi trách nhiệm thì sẽ phạm tội khi quân, do đó tuy Dương Lăng đồng ý mạo hiểm thử một phen, song trong lòng cũng hơi lo âu thắc thỏm. Nghe Thành Khởi Vận nói như vậy, Dương Lăng ngạc nhiên hỏi. Cô nói Hồng Phúc Tề Thiên gì đó, vậy đội sứ giả tiến cống này là do vị đánh chúa nào phái tới? Thành Khởi Vận bật cười khanh khách rồi nhàn miệng cười đáp. Là Văn Quy, à không, hiện tại đã đổi quốc hiệu thành Vĩnh Chính rồi, là đặc sứ của quốc vương Vĩnh Chính. Dương Lăng cả kinh. Cô liên hệ được với cả thiên hoàng chân chính của Nhật Bản. Thành Khởi Vận mỉm cười nói. Vâng, thế mới nói đại nhân được như là cát tinh chiếu chúng đó. Thông qua hải tặc Đông Hải, tích chức quen biết được một thương nhân, lại thông qua hắn mà liên lạc được với một vị lãnh chúa ở Cửu Châu. Vị lãnh chúa này đang bị nền kinh tế suy kiệt nơi mình quản hạt hành cho sứt đầu mẻ trán, hay tin liền mừng rỡ khôn xiết, lập tức đồng ý ngay. Lãnh chúa này lại có quan hệ cực tốt với một vị thân vương, cho nên cũng không giấu giếm vị thân vương đó. Lúc vị thân vương đến viếng liền nhắc đến chuyện này. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì lúc này sức ràng buộc của hoàng thất đối với lãnh chúa cực kỳ có hạn, cho nên căn bản hắn không sợ thiên hoàng phản đối. Nào ngờ sau khi vị thân vương đó đề cập chuyện này với thiên hoàng Vĩnh Chính, liền như ánh sớm ban mai rọi xuống đầu giường, vị thiên hoàng ấy liền hành động quyết đoán. Vị này liền qua mặt các thế lực lãnh chúa địa phương mà phái luôn đặc phái viên tìm đến người liên lạc do ty chức phái đi, chủ động kết giao cùng với Đại Minh. Hóa ra kinh tế của hoàng thất Nhật Bản cũng đã túng bấn đến cùng cực. Hậu thổ Ngư Môn, thiên hoàng tiền nhiệm Tạ Thế, đã mấy năm rồi mà vẫn không có tiền bạc để thu xếp an táng. Thiên hoàng Vĩnh Chính đăng cơ đã 5 năm, thậm chí cả nghi thức đăng cơ cũng lo liệu không nổi. Rất nhiều nghi thức triều đình đều bị áp buộc phải hủy bỏ. Nếu Đại Minh đã có ý định kết giao, bọn họ đương nhiên là vui lòng liên lạc cùng với Đại Minh. Dương Lăng nghe thế thì cả mừng. Vậy là lần này ngay cả chuyện triều cống cũng thành danh chính ngôn thuận, hàng thật giá thật rồi, sau này không cần phải lo nghĩ gì nữa. Thành Khởi Vận nói tiếp. Theo tình hình mà Tây Chức nắm bắt được thì ngày nay ở Nhật Bản, tướng quân Mạc Phủ đã trở thành cờ hiệu. Hai thế lực lãnh chúa lớn nhất là do dòng họ Đại Nội và dòng họ Tế Xuyên. Bọn họ đều có mật thám riêng của mình trong triều. Khi nghe nói thiên hoàng định cử sứ giả đến Đại Minh, hơn nữa còn hủy bỏ cấm biệt toàn diện, cho phép bá tánh tự do buôn bán, đều là lợi ích khổng lồ của việc thông thương cùng Đại Minh. Do đó cả hai vị lãnh chúa liền tranh nhau làm đại diện quốc vương để yết kiến thiên triều, nhằm tranh thủ kiếm lấy ích lợi lớn nhất cho vùng đất mà bọn họ quản hạt. Theo Tây Chức nghĩ, nếu đại nhân xây dựng thủy quân phối hợp cùng với thủy quân Nhật Bản để bắt tay diệt trừ giặc qua, mau chóng quét sạch hải cương, hoàn thành đại kế mở biển thông thương, giao lưu vạn quốc, tất phải tìm đến những lãnh chúa có năng lực thì bọn họ mới có thể thực sự phát huy tác dụng. Hai vị đánh chúa đó đều có quân lực mạnh nhất, hơn nữa do tranh nhau làm sứ giả tiến cống mà cãi nhau túi bụi, cho nên Ty Chức đã kiến nghị bọn họ cử ra hai vị tránh sứ. Thành Khởi Vận cười xảo quyệt nói tiếp, đã là làm ăn mà có hai người mua, vậy chúng ta có thể nâng giá. Nếu có hai người bán và chúng ta có thể ép giá, buôn bán mà, đảm bảo không lỗ như thế, cớ sao lại không làm. Dương Lăng nghe nàng nói xong thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hiểu được những nội tình này, sẽ nắm được quyền chủ động trong lúc đàm phán. Như chuyện ở Liêu Đông, vì cùng chống thất đát cho nên triều đình không thể không ban ơn với Đoán Nhàn Tam Vệ để tính kế lâu dài. Này xem ra bọn họ sẽ không cần phải nhượng bộ gì với sứ giả Nhật Bản sắt. Y lắc đầu cười khen. Đáng sợ thật, may mà bản quan không phải là địch thủ của cô. Bằng không thì quả thực đã bị cô bán đi rồi, còn phải kiếm tiền mang về cho cô nữa. Thành Khởi Vận hé môi cười duyên. Vậy cũng không hẳn, ngay cả Tường Thành còn không đỡ nổi số đỏ của đại nhân nữa là. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đại nhân có ông trời chống lưng cho, nói không chừng kẻ tự bán thân giúp đại nhân kiếm bạc mới là thuộc hạ đó. Dương Lăng cười to. Cô là nữ gia cát của tôi, có cho tôi 1000 vàng tôi cũng sẽ chẳng nỡ buông tay đâu. Nghe vậy Thành Khởi Vận liền đào trong mắt, cũng duyên dáng đáp lại. Đại nhân cũng là chi kỷ bá nha của Ty Chức, dẫu cho có người dốc cả thiên hạ ra mua, Ty Chức cũng sẽ không nỡ buông tay. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi bất tình lình đều đỏ mặt. Ngày trước thằng kẻ vật lõa thể gặp mặt Dương Lăng cũng vẫn mỉm cười thoải mái, tự nhiên như không. Thế mà lúc này lại e thẹn bối rối, không nói lên lời. Nàng đứng dậy, giấu thẹn, thướt tha đi đến bên giá sách, tùy ý rút ra một quyển rồi ngồi xuống ghế dựa bên tường. Chân phải vắt nhẹ lên gối trái, hếch lên chiếc giày thêu màu đỏ xinh xinh. Nàng đang hắng giọng. Đại nhân đã biết những gì muốn biết rồi, cũng nên đi gặp Liên Nhi cô nương đi. Bằng không nghe rằng Liên Nhi sẽ oán hận trong lòng, nghĩ sao thì trước lại không biết điều đó chứ. Nàng yêu kiều ngồi, nửa như lẳng lơ, nửa như nhàn nhã. Ánh đèn dịu dàng như nước thấm vào, càng làm tôn lên bờ eo như thắt lụa của nàng. Dung nhan không tô điểm, thùy mị lạ đời, quyến rũ không lời tả xiết. Nhớ lại cảnh tượng kiều diễm và lãng mạn cùng với Mãn Liên Nhi dưới tàn cây phong lá đỏ trên núi Tê Hà, trong lòng Dương Lăng không khỏi nóng bừng. Vị cô nương si tình đó quả thực đã vì mình mà hy sinh rất nhiều. Mình thề xuôi nam ngược bắc, để lại người con gái đang mang thai như nàng ấy ở lại Kim Lăng một mình, quả thực cũng quá phụ bạc rồi. May mà nàng ta thấu tình đạt lý, người con gái cao ngạo đó vẫn trước sau không lời oán hận. Ngữ khí trọng ghẹo của thằng gầy vận lại dường như hơi mang theo chút ghen hờn, nhưng gặp lúc Dương Lăng lại đang nghĩ đến Liên Nhi cho nên không cảm nhận được, y mỉm cười đứng dậy bảo: "Đi đường xa về chắc cô cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai tôi sẽ đi đãi tiệc tày chân cho cô nữa." Thằng gầy vận gật đầu yếu ớt, Dương Lăng xoay người bước ra khỏi phòng, rèm châu đong đưa, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt thành gầy vận bột tắt. Nàng đăm chiêu ngắm nghía lọn tóc rũ xuống trước ngực, thở dài ai oán. Chờ thì vẫn phải chờ, còn hơn là ngay cả cơ hội để đợi chờ cũng không có. Ôi, thật là hận không thể bổ cái đầu gỗ của Dương Bồ Tát chàng ra làm cùi đốt cho rồi. Góc tường mờ ảo ánh đèn, ánh sáng mờ ảo tạo nên một quầng sáng vàng nhạt mông lung. Dưới quầng sáng, thằng gầy vận xoa nhẹ cánh tay trắng muốt như lược ngà, thân thể mềm mại đang ngồi trông đặc biệt lung linh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 100 của Ngược Với Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 101.